Chương 814, cùng nhau mua sắm. Chương 814, cùng nhau mua sắm rất nhanh, ở Hy Nạ vui mừng trong tiếng hô, Trương Tường liền thúc Hy Nạ đi tới trưng bày thịt bò khu vực. Không chút do dự nào, Trương Tường liền hướng về ăn ngon nhất thịt bò cổ bệ khu vực chạy như bay. Thịt ngưu ngưu ăn ngon thịt bò Hy Nạ lại là hát nàng tự biên ra ca khúc, một bên ghé vào kia mua sắm xe khung, đang nhìn kia trưng bày ở tủ lạnh trên thịt bò. Được rồi, Hy Nạ, muốn ăn bao nhiêu thịt bò, liền tự cầm á, Trương Tường hào phóng nói. Bất quá, Hy Nạ cũng là nhìn kia trưng bày ở trước mặt thịt bò cô bệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra giấy rùa biểu tình tới. Điều này làm cho Trương Tường có chút kỳ quái. Làm sao rồi, Hy Nạ thân thể không thoải mái sao? Trương Tường có chút bận tâm ngồi xổm người xuống đến, hướng về Hy Nạ hỏi. Ố, không phải, Hy Nạ có chút không thôi nhìn trưng bày ở trước mắt thịt bò cô bệ, một lần nữa mà ngồi về trong giỏ hàng mặt. Như vậy, Hy Nạ, không chọn thịt bò sao? Trương Tường như trước vẫn rất lo lắng nói. Bình thường rất hoạt bát Hy Nạ, đột nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này, Trương Tường thật đúng là có chút lo lắng. Chọn bất quá, Hy Nạ không ăn bên này thịt bò, Hy Nạ ăn bên kia thịt bò thì tốt rồi, Hy Nạ vừa nói, một tay điểm ở khoe miệng, có chút lưu luyến nhìn trước mắt thịt bò cổ bệ tủ lạnh, quay đầu hướng về Trương Tường nói rằng. Mà Trương Tường thì là từ Hy Nạ trong giọng nói, nghe rơi ra cái gì vậy tới. Bởi vì, Hy Nạ một câu kia Hy Nạ ăn bên kia thịt bò thì tốt rồi thoại ngữ, còn có nàng kia một bộ sẽ không che giấu thèm ăn răng dấp, liền trọn vẹn biểu hiện ra Hy Nạ thật ra thì vẫn là rất thích ăn thịt bò cô bệ. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình tới. Hắn ngồi xuống thân thể, tiến tới Hy Nạ trước mặt. Hy Nạ, cùng tiểu cứu cứu đàng hoàng nói, Hy Nạ có phải hay không thích ăn thịt bò cổ bệ à? Trương Tường nghiêm túc hướng về Hy Nạ hỏi thăm. Mà Hy Nạ đang do dự sau một hồi, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Mà nhìn Hy Nạ kia một bộ do dự dáng vẻ, Trương Tường liền căn bản là đã là hiểu, Hy Nạ tại sao phải biểu hiện ra cử động như vậy tới. Bởi vì, Hy Nạ là muốn cho Trương Tường tiết kiệm tiền. Vừa nghĩ tới khả năng này, Trương Tường cũng không khỏi đúng trong lòng một hồi đau đớn. Như vậy, Hy Nạ đúng không phải là bởi vì thịt bò cô bệ quá mắc, cho nên mới không mua, chỉ có con dế đi tiện nghi bên kia mua à? Trương Tường tay đặt tại Hy Nạ tiểu trên tay, thật tình về phía Hy Nạ hỏi. Mà vấn đề này, Hy Nạ thì là rõ ràng do dự càng lâu. Cuối cùng, nàng mới là nhẹ nhàng gật gật đầu. Bên này thịt rất đắt. So với bên kia phải nhiều ra một số không sổ dạ tỉ tỉ, lần trước mang Hy Nạ tới thời điểm, bởi vì Hy Nạ không phải ngoan, gã nở dê pha y sổ dạ tỉ tỉ mua bên này. Sổ dạ tỉ tỉ, Niu tỉ tỉ và Hã Nã Bì tỉ tỉ, đều là chỉ ăn một miếng, liền cho Hy Nạ lúc này đây mua bên kia nói, sổ dạ tỉ tỉ cùng Niu tỉ tỉ liền cũng có thể ăn lên hơn nữa, tiểu cứu cứu, ai tỉ tỉ, Hã Nã Bì tỉ tỉ. Cũng có thể ăn tốt hơn nhiều. Hy Nạ trên mặt của biểu tình mừng rỡ đến, bài đầu ngón tay út tính toán. Nàng vừa nói, trên mặt không vui liền từ từ tiêu thất, thay vào đó là có thể cùng mọi người cùng nhau ăn thịt bò hài lòng biểu tình. Bất quá, nhìn Hy Nạ kia một bộ hiểu chuyện dáng vẻ, Trương Tường cũng là không khỏi đúng cảm nhận được hơi đau lòng. Mà cẩn thận suy nghĩ một chút, Trương Tường mới nhớ tới trong nhà lần trước ăn thịt bò. Vẫn là tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội vẫn còn ở món đó tiểu trong phòng thời điểm. Mà một lần kia, Trương Tường vốn là cùng sổ dạ đám người cùng nhau ước định muốn trở về ăn. Thế nhưng, cũng là không nghĩ tới đột nhiên có một phần kiêm chức muốn đánh. Vì vậy, hắn làm công đến rất khuya chỉ có về nhà. Bất quá, khi hắn vừa mệt vừa đói mà về đến nhà bên trong thời điểm, hắn cũng là phát hiện trong nhà còn ôn lấy cơm chờ hắn trở về. Mà vẫn còn dư lại một chén nhỏ thịt bò cho Trương Tường lập tức cơm nước, tuy là kia một chén thịt bò bởi thời điểm đó sổ dạ tài nấu ăn không phải thái hành nguyên nhân, cũng không có thể rán rất khá ăn. Thế nhưng, khi đó, Trương Tường cũng là cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng là thật không ngờ, khi đó lưu lại kia một ít bát thịt bò, rất có thể giống như là Hy Nạ nói như vậy, sổ dạ, nhiều, Hã Nạ bị ba người đều là chỉ ăn một miếng, sẽ không có ăn nữa. Còn đặc biệt để lại một phần cho Trương Tường. Muốn đến nơi này, Trương Tường đang cảm thụ đến tâm lý một hồi ấm áp đồng thời, cũng không khỏi đúng cảm thụ được một hồi lòng chua xót. Hắn đang tự trách chính mình, khi đó không biết biến báo, mới để cho sổ dạ đám người ăn những khổ này. Bất quá, Trương Tường cũng là biết tự trách đối với đã là quá khứ sự tình, cũng không có chỗ hữu dụng. Chỉ có hiện tại thật tình mà đối với sổ dạ đám người tốt, mới là tốt nhất hồi báo. Muốn đến nơi này, Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười ấm áp tới. Hina, không cần sợ khi đó, bởi vì tiểu cứu cứu không có bao nhiêu tiền nguyên nhân, sổ dạ tỷ tỷ các nàng mới có thể như vậy tiết kiệm. Nhưng là, hiện tại không giống nhau, tiểu cứu cứu đã là kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần Hina thích, cái gì đồ vật đều có thể mua về A coi như là thịt bò cô bệ. Khi nạ muốn ăn được ăn no cũng không có vấn đề gì A dĩ nhiên, mọi người muốn ăn được ăn no, cũng là không có vấn đề cho nên. Khi nạ ngươi an tâm thoải mái chọn A hơn nữa, sau này tiểu cứu cứu sẽ càng ra nỗ lực kiếm tiền, dành cho các ngươi càng hảo hoàn cảnh. Trương Tường vuốt vẽ Khi nạ đầu kia nhu thuận ô tóc đen dài, hướng về phía trên mặt lộ ra lấy hài lòng nụ cười Khi nạ nói rằng, thật vậy chăng tiểu cứu cứu Hì Nạ ngạc nhiên mở to đen nhánh lớn con mắt, hướng về phía Trương Tường hỏi. Thực sự Trương Tường gật đầu. Lập tức, Hì Nạ liền hoan hô một tiếng, từ trong giỏ hàng mặt lộ ra mình tay nhỏ bé đến, đem đặt ở trước mặt nàng cách đó không xa thịt bò cô bệ, cho cầm lưỡng hộp qua đây. Sau đó, đang do dự sau một hồi, chỉ có lại đem một cái hộp qua đây. Bất quá, nhìn Hì Nạ kia một bộ nhíu tiểu mi đầu, do dự khả ái dáng vẻ. Trương Tường cũng là không khỏi đưa ra tay trái đến, từ trước mặt tủ lạnh trên kệ, lại là cầm ba hộp thịt bò cổ bệ qua đây. Không cần lo lắng, Hina, muốn ăn bao nhiêu liền cầm chắc. Hiện tại một người một hộp, vừa vặn đâu bất quá, Hina ngươi nếu như là ăn không xuống lời nói. Tiểu cứu cứu sẽ giúp ngươi ăn tươi, không cần lo lắng. Ai Trương Tường mặt trên lộ ra bướng bỉnh nụ cười đến, hướng về phía Hina chớp con mắt nói. Mà chính là Trương Tường cử động như vậy. Để Hina hoàn toàn từ trong do dự thả tới. Hừ, Hina nhất định sẽ ăn trống trơn, sẽ không lưu cái tiểu cứu cứu. Hina mặt trên lộ ra lấy nụ cười vui vẻ, lộ ra gương mặt hai bên lún đồng tiền đến, có vẻ hết sức khả ái. PS viết xong một chương này hảo khốn A ngủ nửa giờ đi tỉnh ngủ phải đi ăn cơm tối cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.